Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 65, nâng cao tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bên trên ngồi nhìn ngây ngô cả ra, người thì dụi mắt, người thì mồm chữ o xì xào cả lên lịch mẹ tao phải nói đây là tên quái vật biến thái nhất của mọi năm. Đánh vậy làm gì, chả còn ai sống nữa. Lịch mẹ qua biến thái rồi. Rốt cuộc ai bồi dưỡng tên quái vật này vậy? Mọi người cũng là như thế xì xào cả lên trong đấu trường, chỉ còn tiếng nói của tất cả mọi người đều bàn tán về Trần Hàn. Mấy trưởng lão tông môn khác cũng suy nghĩ về Trần Hàn như vậy, có lẽ không nên thù thì tốt hơn, mà có thù cũng nên bỏ thôi. Trần Hàn thắng tiến vào trận cuối, trận tiếp theo Phương Khánh và Lục Trần lên sân. Phương Khánh giơ tay lên nói khiến mọi người đều âm u tối sầm lại. Ta nhận thua, Lục Trần thì hơi âm u lại. Ta nếu đánh với hắn thì có lẽ sẽ thắng, nhưng chắc chúng còn giấu bài cho nên không sao. Trung trưởng lão Xích Viêm Môn truyền âm đến Lục Trần. Người không thể thắng nổi Trần Hàn cho nên ngươi cũng nhận thua đi, sau khi kết thúc thì chúng ta xử hắn. Còn nếu muốn đánh ta không ép, vì bọn ta cũng muốn giết hắn. Lục Trần bồi hồi suy nghĩ. Đúng là ta không thể đánh bại hắn được, vì nếu hắn được hạng đầu thi thì nhiều phần thưởng hơn, và khi xong có thể giết hắn lấy lại và mình lại được lên hạng một. Sau một hồi lâu thì, Trần Tùng nhìn ra được mình vẫn còn đường rất dài cho nên phải tập luyện nhiều hơn nữa, liền bay ra sân để nhận thua. Các trưởng lão khác cũng có cách nhìn khác về Trần Hàn, không nên thù gì nếu không sẽ thảm như Xích Viêm Môn. Trần Hàn thắng sẽ vào trận cuối cùng năm nay, trận tiếp theo là Lục Trần và Phương Khánh. Vừa dứt lời một tiếng nói vang lên, ta nhận thua, mọi người đều hướng tiếng nói về phía là Phương Khánh. Khán đài đều bật ngã ra về, còn lại âm u cả lên vì muốn xem cuộc đấu với hai người này. Lục Trần không nói nên lời, tùy ta đánh có thể thắng nhưng cũng có cái giá phải trả cho nên cũng may không đánh với hắn. Đang nghĩ thì có lời truyền âm qua, đó là trung trưởng lão Xích Viêm Môn. Người nhận thua tên Trần Hàn đi cũng không thiệt thòi gì, vì khi kết thúc hai sư huynh của ta sẽ kết liễu chúng và ngươi muốn làm gì thì làm. Lục Trần nghe gật đầu đồng ý, vì hắn cũng nghĩ như vậy. Mình cũng cần công pháp luyện thể của hắn nữa, nhưng không phải bây giờ vì mình không đủ mạnh. Lục Trần liền giơ tay nói, thưa người chủ trì, ta nhận thua trận cuối này, ta đánh không lại hắn. Lời vừa nói ai cũng trầm trồ lên. Xích Viêm Môn lần đầu các năm nhận thua, mà nghĩ lại cũng đúng thôi, năm nay gặp tên quái vật Trần Hàn ai cũng nhận thua thôi. Người chủ trì nhìn về hoàng đế, thấy hoàng đế gật đầu nên cũng theo mà làm rồi bay lên hét. Thế là kết thúc đại hội tông môn đệ tử Vương Triều kết thúc, sau đây là xếp hạng của mọi người. Trần Hàn top 1, 5.000 đá linh tụ. Lục Trần top 2, 2.000 đá linh tụ. Phương Khánh top 3, 1.000 đá linh tụ. Trần Tùng top 4, 1.000 đá linh tụ. Vũ Hồng top 5, 1.000 đá linh tụ. Lãng Khuyết top 6, 1.000 đá linh tụ. Lưu Phong top 7, 1.000 đá linh tụ. Đàm Khải top 8, 1.000 đá linh tụ. Thánh Quang top 9, 1.000 đá linh tụ. Khuynh Thành top 10, 1.000 đá linh tụ. Xếp hạng đã xong, đây là bảng xếp hạng đệ tử Vương Triều, cần 2 tháng sau các ngươi tụ tập chỗ này, và ai trong top 10 này chết sẽ được đấu và dồn lên, các ngươi sẽ được vào Vương Triều tu luyện để tham gia bốn phương đệ tử 20 năm một lần, hy vọng các ngươi hy vọng không đấu đá lẫn nhau. Bây giờ mỗi người lên lấy chiếc nhẫn theo thứ tự của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều lấy xong và về chỗ mọi người, không ai có dị nghị cả. Đều hài lòng với những gì đang có. Người chủ trì liền bay lên tiếp tục ném nhẫn không gian bay lơ lửng lên và nói. Đã có danh sách xếp hạng các tông. Top đầu là Đại Vũ Tông 1.000 đá linh tụ và 1.000 đá tụ trận. Top 2 là Xích Viêm Môn 500 đá linh tụ và 500 đá tụ trận. Top 3 là Kiếm Môn 100 đá linh tụ và 100 đá tụ trận. Hai tông còn lại 50 đá linh tụ. Sau đó liền ném nhẫn không gian cho từng tông và mọi người đều hài lòng. Người chủ trì liền hạ xuống hét lớn. Đại hội tông năm nay kết thúc, cảm ơn mọi người đến. Khuynh Thành lại gần nói chuyện cùng Trần Hàn và mọi người, khiến Trúc Tiên hơi khó xử và nhìn thanh kiếm của mình liền nghĩ gì đó. Tất cả các tông đều rời đi, Trần Hàn quay đầu nhìn bên Xích Viêm Môn thì có vẻ đầy sát khí và bí hiểm. Trần Hàn cười thầm rồi cùng tông môn rời đi. Trần Hàn liền hút những người mà mình tin tưởng vào trong không gian mà hắn tạo ra, gồm Trúc Tiên, Thạch Phủ, Trần Tùng, Phương Khánh, Khuynh Thành và Lão Viên. Trần Hàn liền nói, mọi người đưa hết đá linh tụ đây, ta sẽ giúp mọi người tăng tu vi cho trận tử chiến. Mọi người đều nghi hoặc không hiểu ý nói, trận tử chiến gì? Trần Hàn liền nói, khi thấy mọi người như vậy, Qua ngày mai chúng ta sẽ rời nơi này và sẽ bị Xích Viêm Môn đuổi giết, vì hắn đã gọi hai sư huynh của hắn tu vi cao cho nên bây giờ ta nâng tu vi cho mọi người đấu với những người còn lại. Phương Khánh gật đầu rồi nói, thế mấy tên còn lại sao không cho vào? Mọi người đều gật theo nhưng lão viên đã biết trước nên nói. Đấy là những tên phản bội, ngày mai các ngươi sẽ hiểu. Mọi người chưa biết nên ngạc nhiên hết sức nhưng nghe theo Trần Hàn đưa đá linh tụ. Trần Hàn liền thả hết đá linh tụ ở giữa để mọi người ngồi quanh nó, sau rồi dùng trận pháp tụ trận để mọi người hút linh khí nhanh hơn. Trần Hàn cũng ngồi hút theo nhưng đã làm chậm hút linh khí vào người mình, nếu hút mạnh quá thì linh khí mọi người sẽ mất. Sáng hôm sau khi mọi người đã chuẩn bị kỹ khi hôm qua Trần Hàn bày ra kế hoạch, mọi người đều chuẩn bị rời đi, Trần Hàn liền ra góc khác tạo ra một phân thân tu vi nguyên thần tầng 1 là Hắc Bào Đăng, thân phận là sư phụ Trần Hàn. Tối qua nhờ những đá linh tụ mà Trần Hàn đã tăng 2 tầng tu vi, đáng kể mọi người thì lên được 3 tầng đều là Nguyên Anh ngũ tầng viên mãn, lão viên thì cũng tăng 2 tầng đến Nguyên Anh bát tầng trung kỳ. Trần Hàn bây giờ vượt cấp khiêu chiến đến Nguyên Thần tứ tầng, còn ngũ tầng có thể tay đôi và Hắc Bào mang tu vi Nguyên Thần tam tầng, mọi người không phát hiện gì vì đang giấu tu vi Nguyên Anh viên mãn. Sau khi mọi người tạm biệt hoàng đế ra khỏi thành và bay với chiếc thuyền hạ bảo đỉnh cấp ra khỏi thành hơn 1000 dặm, bỗng có chiêu thức hình con cẩu lang lao đến đâm sầm vào chiếc thuyền, may là có trận pháp. Mọi người đều nhìn bên trên thấy hai người tu vi Nguyên Thần nhị tầng sơ cấp và nhị tầng viên mãn, và xung quanh đều là đệ tử của Xích Viêm Môn. Hai Nguyên Thần, một Nguyên Anh bát tầng, hai Nguyên Anh ngũ tầng và 4 Nguyên Anh tam tầng sơ kỳ. Hai người tu vi Nguyên Thần đều có ghi cả tên ra, một người mang áo vàng là Hạ là tứ sư huynh và áo xanh là Hư là ngũ sư huynh. Hai người bọn họ đều tức giận nhìn vào thuyền của Đại Vũ Tông. Áo vàng tên Hạ chỉ tay hét lên, các ngươi mau ra đây chịu chết, nếu không chút nữa ta sẽ cho các ngươi chết đau đớn hơn nữa, nam thì giết còn nữ thì làm nhục. Cách chương.